Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 39, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy lễ tân dựa lưng vào cả bức tường ô vuông, phía trên bầy đầy mì gói, đồ ăn vặt và đồ uống. Một người đàn ông tóc hơi dài ngồi trong quầy, mặt hướng về phía một màn hình, đang chơi game sán sán khe ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh. Bọn cháu ba người, ông chủ. Người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái, lấy một cuốn sổ từ trên bàn ném ra trước mặt ba người. Đăng ký, người này quả nhiên không nói nhiều. Sán sán thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên cầm lấy cây bút bi không dễ viết lắm. Theo quy luật số chứng minh thư người đăng ký phía trước điền, tùy ý sửa mấy số, đưa cho Trạch Linh bên cạnh. Ba cô gái đăng ký xong, đưa sổ cho người đàn ông. Người đàn ông cũng không nói gì, đứng dậy thao tác một máy tính khác. Mở ba máy, mấy tiếng, có cần liền nhau không? Một tiếng bao nhiêu tiền à? Bên này một đồng, khu kia một đồng rưỡi. Liêu Á Nam nhìn về hai khu vực người đàn ông chỉ, chọc chọc vào eo sán sán. Một đồng rưỡi, vậy, một đồng rưỡi. Sán sán có chút xót ruột, nhưng liếc nhìn hai khu vực xong vẫn quyết định chọn khu vực ít người hơn. Một đồng rưỡi, cần liền nhau, trước tiên, một tiếng à? Liêu Á Nam và Trạch Linh đều không nói gì, dường như tỏ ý mặc định. Người đàn ông thao tác xong, định cất sổ đi thì tùy ý liếc lên một cái, rồi cười khẩy. Ba đứa chúng mày, một đứa sinh năm 7890, một đứa sinh năm 1944, còn có đứa năm nay mới sinh à? Ba cô gái lập tức hoảng hốt, Liêu Á Nam gần như muốn chạy trốn. Sán sán túm chặt lấy Liêu Á Nam, giả vờ trấn tĩnh. Viết nhầm rồi à? Cô bé lại lén lút quan sát ông chủ một chút, thăm dò mở miệng. Ông chủ, sửa giúp bọn cháu với à? Ông chủ cũng không chấp nhặt với họ, nhận tiền xong ném cho họ ba tấm thẻ, xua tay cho họ rời đi. Sán sán vội vàng cất thẻ đi, kéo Trạch Linh Liêu Á Nam nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Theo số ghi trên thẻ, ba người tìm thấy máy tính tương ứng, ngồi xuống cạnh nhau xong, mỗi người một thẻ bật máy nhập mật khẩu. Đợi đến khi máy tính thực sự khởi động xong, Liêu Á Nam mới hơi thả lỏng một chút. Má ơi! Sợ chết tớ rồi, vừa rồi tớ còn tưởng ông ấy định đuổi chúng ta đi chứ. Giọng điệu ông ấy chắc chắn không phải là định đuổi chúng ta đi đâu. Sán sán nói rồi cúi đầu cẩn thận nhìn bàn phím, ghê tởm nhíu mày. Bàn phím chuột bẩn quá, phải lau đi, tớ có khăn giấy. Trạch Linh vội vàng lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra, bao bì nhựa màu hồng xinh đẹp giống như ví tiền nhỏ lật ra, bên trong là khăn giấy in hình hoạt hình có mùi thơm. Thấm chút nước lau đi. Liêu Á Nam, bình giữ nhiệt của cậu còn nước không? Còn, Liêu Á Nam lấy bình giữ nhiệt từ bên hông cặp sách ra, lần lượt đổ ít nước sôi hơi nóng lên ba tờ khăn giấy Trạch Linh đưa qua, rồi đưa trả lại. Ba cô gái cẩn thận lau bàn phím chuột, lại bắt đầu lau bàn. Eo ơi, ghê quá, cái bàn này sao lại dính dính thế? Coca hầu lên trên đó à? Ai, vẫn là lên mạng ở nhà tốt hơn. Lúc này sự chú ý của Sán Sán đã bị biểu tượng game đầy màn hình thu hút. Cô bé hứng thú quay đầu hỏi Trạch Linh. Game cậu chơi là cái nào? Trạch Linh lau sạch bàn, tìm kiếm trên màn hình desktop. Cái này, cậu muốn chơi không? Tớ dạy cậu nhé. Liêu Á Nam và Sán Sán đều hứng thú với trò chơi Trạch Linh chơi. Theo Trạch Linh click vào biểu tượng game, từng bước học cách đăng ký tài khoản, chọn server, tạo nhân vật mới. Trò chơi Trạch Linh chơi là game 2D Quiz Style, nhân vật rất đáng yêu, nhanh chóng thu hút Sán Sán và Liêu Á Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kết thúc, Liêu Á Nam lại chạy đến quầy lễ tân gia hạn thêm 2 tiếng cho ba người, sau đó lại gia hạn thêm 2 tiếng nữa. Đợi đến khi hoàn hồn lại thì trời đã tối hẳn, nhân vật game của Sán Sán đã lên cấp 13, cô bé chơi ẩn thân, cùng nhân vật game của Liêu Á Nam đứng đối mặt nhau. Chỉ làm biểu cảm đã mất nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là mẹ Trạch Linh gọi điện thoại cho cô bé, họ mới nhận ra thời gian đã khá muộn. Trạch Linh cúp máy điện thoại của mẹ, quay đầu nói với Sán Sán và Liêu Á Nam. Mẹ tớ hỏi tớ có về nhà ăn cơm không? Nghe câu này Sán Sán đột nhiên nhớ đến Thái Hồng Anh. Cô bé vội vàng đưa tay vào túi, nhận ra tiểu linh thông của mình đang ở trạng thái tắt máy. Cô bé có chút hoảng hốt, mình tắt máy cả buổi chiều. Không chỉ Giang Nhất Linh không tìm được cô bé, Thái Hồng Anh cũng tương tự không tìm được cô bé phải không? Bây giờ mấy giờ rồi? Gần 6 rưỡi rồi, Trên bàn trước mặt ba cô gái đặt mấy túi khoai tây chiên rỗng, bụng bị đồ ăn vặt và đồ uống làm tê liệt nên đã quên mất cảm giác đói. Bữa trưa còn chưa kịp ăn, giờ đã đến lúc phải ăn tối rồi. Chúng ta đi thôi, Liễu Á Nam nhìn chằm chằm vào nhân vật của mình trong game một lúc, tắt máy tính đầu tiên. Ngày mai lại đến, Sán Sán tiếc nuối nhân vật nhỏ của mình trong game. Rõ ràng mới ở cùng nhau một buổi chiều mà cô bé đã nảy sinh tình cảm với cung thủ tinh linh tóc xanh mắt to này rồi. Chẳng trách trước đây Trạch Linh lại có thể trong game rung động với một người lạ chưa từng gặp mặt. Ngày mai, cô bé vừa tắt máy tính vừa lộ vẻ khó xử. Ngày mai không chắc tớ đến được đâu. Hôm nay thả bồ câu Giang Nhất Linh rồi. Ngày mai chắc chắn tớ sẽ bị cậu ấy theo dõi rất chặt. Có tớ với Liễu Á Nam mà. Trạch Linh đeo cặp sách lên. Ba cô gái cùng nhau đi ra ngoài quán net. Ngõ nhỏ hẹp bí bách ban ngày nhưng đến tối lại náo nhiệt lạ thường. Quán thịt nướng bên cạnh quán net đã bày ra đường mấy cái bàn nhựa, lúc này kinh doanh rất đông khách. Mùi thịt nướng thơm phức mang theo chút khói lửa bay vào mũi ba người, khiến họ muộn màng nhận ra mình đã đói bụng. Hay là tớ nói với mẹ tớ một tiếng, chúng ta ăn thịt nướng nhé. Trạch Linh nhìn chằm chằm vào hai xiên thịt cừu lớn đang được lật trên lò nướng, mắt sáng rực. Sán Sán cũng đói nhưng lý trí vẫn còn. Xe đạp của tớ còn ở trường, phải về lấy xe trước mới về nhà được. Ba người tạm biệt ở trạm xe buýt, lần lượt lên các tuyến xe buýt khác nhau. Đợi đến khi Sán Sán về đến trường, cổng trường đã đóng rồi. Cô bé năn nỉ bác bảo vệ một hồi bác mới chịu mở cổng cho vào. Khi rời khỏi phòng bảo vệ, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 7 giờ tối. Cô bé không dám bật tiểu linh thông. Tự lừa mình dối người cho rằng không bật máy thì phiền phức sẽ không tìm đến mình. Sân trường tối đen yên tĩnh, Sán Sán một mình chạy nhanh về phía nhà để xe đạp. Đến trước nhà để xe được phân cho lớp họ, đèn trong nhà để xe đột nhiên sáng lên. Ông bảo vệ cổng đặc biệt bật đèn nhà để xe giúp cô bé, sợ trời tối cô bé không tìm thấy xe đạp. Sán Sán quay đầu lại, vừa đi lùi về phía sau vừa vẫy tay về phía phòng bảo vệ xa xa. Tuy không biết ông bảo vệ cổng có nhìn thấy không nhưng cô bé ít nhất đã tỏ lòng cảm ơn. Quay đầu lại lần nữa, đột nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn, có người đang nửa ngồi trên xe đạp, hai chân bắt chéo đặt trên đất, hai tay đút vào túi, tai đeo tai nghe, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô bé chính là Giang Nhất Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.